Hối tình mạc tương tư. Chương 10, góc truyện audio.com. Chương 10, rút đi ngây ngô của ngày xưa, tăng thêm vài phần quyến rũ. Sóng mắt như nước, mặt tựa hoa đào, dũng đạo khô khốc khát cao bao lấy ngón tay chính mình. Cả người ghé vào trên giường, mân mê cái mông, Cúc Huyệt Hồng nhạt nhìn đến không sót một cái gì. Ngón tay đã muốn để vào ba cái, trải qua đầy đủ khuếch trương, mật huyệt đã ẩm ướt mềm mại. Quân Hàn Tâm đẩy mạnh một cái liền thẳng tiến đâm đến chỗ sâu nhất. Phong Tuyết Nguyệt rên lên một tiếng ngọt nị, thân thể nhuyễn xuống, Quân Hàn Tâm nhanh tay lẹ mắt bám trụ y, cười nói. Sao vậy, cái này không được à, nói xong hướng chỗ kia một chút hung hăng đâm tới. A ca ca nơi đỏ a ân Phong Tuyết Nguyệt không tự giác lắc lắc cái mông. Sắc mặt vừa là thoải mái lại vừa là thống khổ. Quân Hàn Tâm mãnh liệt va chạm, hai người thân thể kết hợp một chỗ, tình cảnh rành mạch, chỗ cực nóng phía trước đốt lên nhiệt lượng cực đại làm cho Quân Hàn Tâm thoải mái không nói nên lời. Vừa nhanh lại vừa ẩm nóng, quả thực là phiêu phiêu dục tiên. Quân Hàn Tâm nâng thắt lưng y lên, một bàn tay hướng ra phía trước nhịp lộng nhũ tiêm của y. Đen mảng tóc dài đen óng mềm mại tàn ra hai bên. Hảo một cái tiểu mỹ nhân kiều diễm ướt át a, rút đi một thân ngây ngô. Còn lại tất cả đều là hơi thở mê người. Quân Hàn Tâm trong lòng không biết là tư vị gì. Ngày hôm qua một đêm tâm tình lặp lại biến hóa rất nhiều. Tâm nhưng vẫn bất an. Hiện tại an lòng, chính là vẫn không rõ tình tự trong lòng. Sau khi mây mưa thất thường, Quân Hàn Tâm đem Phong Tuyết Nguyệt ôm vào trong ngực, trầm ngâm một lát mới nói. Ngày mai ta liền xuất phát đi Lôi Châu, ta đem Thư Nghiễm lưu lại chiếu cố ngươi, được không? Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất nhìn hắn, ca ca không thể mang ta đi theo sao? Quân Hàn Tâm mím môi, nghĩ thầm, rằng đến lúc đó gặp ly tán nhất định là không được tốt lắm. Phong Tuyết Nguyệt ở trong lòng chính mình tuy chính là ngoại nhân, nhưng dù sao đối với mình tình thâm ý trọng. Chính mình cũng không muốn thương tổn y, thân thiết hôn nhẹ đôi thần như cánh hoa của y, cười nói. Quái lạ a, một người chạy đến gặp mưa, cũng không để ý ca ca, làm cho chính mình phát sốt, trêu đùa đủ rồi mới ôn nhu tâm tình nói. Ngươi hai ngày này thân thể không tốt, ở đây hảo hảo nghỉ ngơi, ta rất nhanh sẽ trở lại, được không? Phong Tuyết Nguyệt nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn là có chút không tình nguyện. Nhìn Quân Hàn Tâm mềm nhẹ nói, ca ca, vậy ngươi trở về sớm một chút, đương nhiên, sao có thể để cho bảo bối của ta phải chờ được. Khuôn mặt tươi cười trong suốt, bộ dáng ôn nhuận tao nhã, chấm chấm, omega, GT, cách chương.